Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu, quyển 1 chương 52, Tự Tiến Cử Chăn Chiếu Tuyết Sơn Lạc Nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu chủ, nam nhân trung niên kinh ngạc nhìn về phía Hách Liên Tầm, không thể lý giải nổi hành động của hắn, 15 vạn lượng hoàng kim là tiền lời Thái Bạch Lâu kiếm về từ 4 nước trong vòng 3 năm đấy. Trong lòng ta tự biết rõ. Hách Liên Tầm đưa ánh mắt êm ái nhìn lên nhã gian trên lầu 5, khổ sở cười một tiếng, nếu hắn không tán tài thì sẽ khó tiêu tai. Lúc này Hách Liên Tầm lại không biết rằng, Nam Cung Thiền Trang mặc dù yêu tiền, nhưng sau khi đắc tội với cô nàng, thì không phải là chuyện mà tiền tài có thể giải quyết được. Thiếu chủ sẽ không tiện khai báo với trang chủ, thực sự không ổn đâu, bọn thuộc hạ xông lên cứu tiểu công tử là được rồi. Hách Liên Tầm lắc đầu, Nam Cung Thiền Trang có thế lực của ác nhân cốc Bách Lý Ngọc có U Minh Điện, sợ rằng người cũng không giành được lại còn bị tổn thương vô số. Vị công tử này đã bỏ ra số tiền thật lớn, có ngài tiếp tế, số tiền kia có thể thuê rất nhiều sát thủ ám sát trang chủ thiên hạ trang, bản lâu chủ cũng không cần núp ở Linh Lung Các cả ngày vì bảo vệ cái mạng nhỏ mà hoảng loạn. Nam Cung Thiền Trang chậm rãi dạo bước đi đến, một bộ váy đỏ trên người nổi bật còn yêu kiều hơn cả hoa, che miệng cười nói. Cảm tạ, đại khái là Linh Lung Các không cho ký sổ, chỉ nhận vàng thật bạc trắng, ngài xem, có thể nào trả tiền thật không? Người khinh người quá đáng. Nam nhân trung niên không thể nhịn được nữa, xanh mặt giơ đại đao vọt ra. Nam Cung Thiền Trang e sợ lui về phía sau mấy bước, mắt phượng ươn ướt căng thẳng nhìn chằm chằm đại đao, đưa tay lên nắm mũi đao, đẩy ra xa một chút rồi nói. Vị đại thúc này, đao kiếm không có mắt, nếu bản lâu chủ bị thương, không phải 15 vạn lượng hoàng kim là có thể xong việc đâu. Nam nhân trung niên nhìn Nam Cung Thiền Trang có bộ dáng rất sợ chết, thầm thấy hài lòng, lại nhìn đến thân đao sau khi Nam Cung Thiền Trang buông tay ra đã nứt ra một kẽ hở, trong lòng cả kinh, nháy mắt liền hiểu ra, e là thiếu chủ biết rõ nữ nhân này thâm tàng bất lộ. Thế nên không dám gây chuyện nữa, nghiêm cẩn lùi đến sau lưng Hách Liên Tầm. Mọi người thấy Nam Cung Thiền Trang chỉ biểu lộ một tay, âm thầm kinh hãi, lời đồn đại thật không thể tin được. Nam Cung lâu chủ, số tiền khổng lồ như thế, có thể để cho tại hạ mang người đi trước, sau đó sẽ sai người đưa hoàng kim tới không? Hách Liên Tầm thu lại ánh mắt như sóng gợn, chắp tay thở dài nói. Làm ăn coi trọng tiền trao cháo múc, lại nói, bổn lâu chủ muốn tuân thủ quy tắc hơn là muốn thu tiền, lúc trước có bày ra quy định cứng, ngài có gì bất mãn, hoặc là không hiểu chỗ nào, chúng ta sẽ giải thích cho ngài. Nam Cung Thiền Trang rất hài lòng trước hiệu quả uy hiếp, đôi môi như bôi son đỏ thẫm chứa đựng ý cười nhạt, giữa hai lông mày vầng lên một tầng sáng chói, kích động quần chúng, nói. Không có thì không thể cho ngài mang người đi, trước đó tất cả mọi người đều đã nghe thấy quy tắc, công tử nếu không tiện, để lại vàng đi, hoan nghênh lần sau tới chơi, chớ làm hỏng sự hứng thú của các vị công tử khác. Mọi người gật đầu lia lịa cùng kêu lên phụ họa. Không muốn sao, Hách Liên Tầm dò hỏi. Dù bản lâu chủ nguyện ý, các vị khách quan cũng sẽ không đồng ý, công tử cố ý làm khó ư? Nam Cung Thiền Trang hí hoáy nghịch ngón tay thon dài, móng tay trơn tròn ở dưới đèn đuốc sáng như ban ngày tỏa ra vầng sáng lành lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe mọi người ầm ĩ lên, Hách Liên Tầm mím môi, nhìn đáy mắt của cô lấm chấm tia sáng, biết rằng thân phận của mình đã bại lộ, trong con ngươi xanh đen thoáng qua sự đấu tranh, thở dài nói. Phải như thế nào cô mới thả người đây? Lệnh truy sát, Nam Cung Thiền Trang khẽ mở môi đỏ mọng, khạc ra từng chữ một. Nét mặt Hách Liên Tầm thoáng hiện qua vẻ ngấm ngầm chịu đựng, cuối cùng ánh mắt nhìn thật sâu Hách Liên Vũ đang ở trên đài cao, khổ sở nhắm mắt lại, quay đầu đi ra ngoài. Thiếu chủ, nam nhân trung niên không hiểu rõ lắm giữa thiếu chủ và Nam Cung Thiền Trang đã nói chuyện gì, nhưng vẻ mặt quyết tuyệt kia đã khiến hắn lo lắng, dường như là bỏ qua tiểu công tử rồi. Đi, tiểu công tử, chiếc lưng Hách Liên Tầm cứng đờ, thứ Nam Cung Thiền Trang cần chính là buộc hắn triệt tiêu lệnh truy sát, nhưng chuyện không phải là việc thiên hạ trang có thể khống chế, điều này liên lụy đến sự hưng vong của thiên hạ trang, nếu bỏ qua một người mà bảo vệ được cho mấy trăm người, vậy thì ngại gì? Đây là trách nhiệm hắn nên gánh chịu, Vũ Nhi sẽ không oán trách ta đã tuyệt tình, ánh mắt Hách Liên Tầm thủy chung ngưng đọng nhìn vào Hách Liên Vũ đang khóc đỏ mắt, khóe mắt cũng có chút ươn ướt. Nam tử trung niên thấy ánh mắt đau đớn của chủ tử, đang há miệng cuối cùng ngậm lại. Thật ra thì chỉ cần ngươi theo quy tắc một lần. Vui sướng, cùng hắn ta cũng sẽ bỏ qua cho hai người các ngươi. Nam Cung Thiền Trang tỏ vẻ hiểu rõ đạo nghĩa, nói ra. Nhìn ra sự do dự của hắn, châm chọc nói. Ngươi đang nghĩ hy sinh một mình hắn để bảo toàn thiên hạ trang, rất đáng, nhiều nhất ngươi cũng chỉ là kẻ ích kỷ thôi. Hách Liên Tầm hơi nhếch môi, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Nam Cung Thiền Trang, trong lòng giống như bị lời của cô làm cho xúc động. Thật sự là hắn tự tư sao? Chẳng lẽ hy sinh Vũ Nhi vì thiên hạ trang là ích kỷ sao? nếu như muốn cùng Vũ Nhi tằng tiệu với nhau, chuyện này đạo trời khó chấp nhận, còn sống hay là chết khác nhau ở chỗ nào chứ? Trong lúc giật mình, hắn hiểu được từ khi Thiên Hạ Trang bắt đầu hạ lệnh truy sát cô, đó chính là chuyện không chết không ngừng lại, hắn đã vậy, mà cô cũng như thế. Người chưa chắc sẽ bỏ qua cho chúng ta. Giọng nói như có như không của Hách Liên Tầm xen lẫn vào chút đau đớn khó tả, buổi đấu giá Vũ Nhi là cái bẫy do cô đặt ra dụ hắn vào hố. Thông minh, Nam Cung Thiền Trang vén vén làn váy, váy áo như hoa hồng nở rộ yêu mị, cực kỳ sán lạn, một cái nhăn mày một nụ cười của cô lộ ra nét quyến rũ mê người, hai người tựa kề sát vào nhau nói. Cho tới bây giờ, người muốn ta chết đều đoàn mệnh cả, từ giây phút ngươi tỏ rõ quyết tâm kia ta đã không tính toán bỏ qua cho đệ đệ ngươi, tương tự, cũng không tính toán thả ngươi rời đi. Ngươi nói xem, ta đem hai người các ngươi cụt tay đưa đến Thiên Hạ Trang, trang chủ phu nhân mềm mại như đóa hoa kia sau khi trông thấy sẽ như thế nào nhỉ? Nói xong, Nam Cung Thiền Trang cầm một chén sứ, hai tay thả lỏng, đập xuống đất, nhất thời mảnh vụn văng khắp nơi. Trong lòng Hách Liên Tầm chợt thấy căng thẳng, bảo vệ mẫu thân để cho cuộc sống của bà không có ưu phiền là tín ngưỡng của cha con bọn hắn, nếu như mẫu thân nhìn thấy bọn họ cụt tay, thân thể mẫu thân vốn nhiều bệnh, quả quyết rằng sẽ đau đến không muốn sống nữa, sự kiên trì của bọn họ há còn ý nghĩa gì nữa. Chúng ta lên lầu nói chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi lâu sau, giống như đã trải qua một thế kỷ khá dài, Hách Liên Tầm mới buông nắm đấm ra, lòng bàn tay be bét máu thịt. Mẫu thân của ta thiện tâm nhu nhược, thân thể trời xanh yêu ớt, cô thừa dịp chúng ta sơ sót liền hạ độc mẫu thân, điều kiện là sau khi giết chết cô rồi sẽ trị lành cho mẫu thân, cha ta yêu vợ như mạng, coi như là giết hoàng đế, ông ấy cũng sẽ đồng ý, cho đến khi ta biết được tin tức thì đã trễ, lệnh truy sát đã xuất ra, dự tính tiêu hủy đi, lại biết rằng có người tung tin trên người cô có bản đồ của bộ lạc lạc khắc, lệnh truy sát không đơn thuần chỉ vì cướp giết cô, mà hơn cả là bọn họ bị lòng tham lam bành trướng, muốn lấy được thần lực truyền thuyết. Hách Liên Tầm thì mì kể lại, cả người lộ ra vẻ mệt mỏi, bất đắc dĩ, tất cả đều là thân bất do kỳ. Cho nên ngươi cũng buông tay mặc kệ, để lấy được thuốc giải từ chỗ cô của ngươi, ánh mắt Nam Cung Thiền Trang có chút giễu cợt, cô không muốn đối địch với người khác, người ta lại càng muốn mạng của cô. E là Hách Liên Sương muốn báo thù cho con gái của bà ta. Chấm, đúng, Hách Liên Tầm thản nhiên thừa nhận. Thật ra thì năm đó cô của ngươi đúng là đã gả cho Phó Đạt, hay cũng chính là Tần Thuấn, vốn là màn kịch do một tay Nam Chiếu Đế an bài, để Tần Thuấn vào nằm vùng ở Tuyết Lâm Quốc phải không? Ta tò mò, Phó Đạt cưới tiểu thư của thừa tướng chỉ là diễn trò, hay là ông ta cưới Bình Thê? Nam Cung Thiền Trang hỏi ra nghi ngờ ở trong lòng, trực giác của cô cho biết Hách Liên Tầm vô cùng biết rõ ràng chuyện này. Đều là cùng một người, Hách Liên Tầm chậm rãi nói. Từ khi trưởng công chúa bị Sở Nam Kình nhốt lại, Nam Chiếu Đế liền sắp đặt xuất diễn này, cô vì phối hợp nên đổi thân phận, trở thành nghĩa nữ phủ thừa tướng, gả cho Phó Đạt. Rồi sau đó Phó Đạt phạm phải sai lầm lớn bị đày đến làm quan huyện vùng đất bần hàn nghèo xác sơ. Sau đó ông ta không đi, lại biến thành Tần Thuấn, trở thành con cờ nằm vùng ở Tuyết Lâm Quốc, mà cô của ngươi là vợ của Phó Đạt, vì cần danh chính ngôn thuận sống chung cùng Tần Thuấn, cho nên mới phải an bài Phó Đạt ghét bỏ thân phận của cô ngươi, vứt bỏ bà để lấy con gái của thừa tướng, mới có tiết mục cô của ngươi ôm hận gả cho Tần Thuấn, đúng không? Nam Cung Thiền Trang rốt cuộc cũng gỡ rối được mối quan hệ phức tạp này, hai người đó phải sắm hai vai trò, liền cảm thấy hoàng đế cổ đại thật mệt mỏi, cong cong quẹo quẹo, không sợ làm cho mình xoay vần chóng mặt sao. Đúng, tại sao cô của ngươi muốn lựa chọn chết ở Tuyết Lâm Quốc? Hơn nữa Tần Ngọc Trinh cũng không biết thật ra thì bà ta còn sống. Nam Cung Thiền Trang cảm thấy trong đó nhất định có mưu đồ gì, nếu không đang êm đẹp sao lại muốn giả chết? Ta cũng không cần thiết nói cho cô biết. Khóe miệng Hách Liên Tầm lộ ra nét cười nhạt có chút khổ sở. Sau này đi Nam Chiếu hãy cẩn thận Phó gia. Nam Cung Thiền Trang bắt đầu lo lắng, xem ra trong đó có bí mật không muốn ai biết. Trước đây không lâu Phó Đạt bị Nam Chiếu Đế triệu hồi từ vùng đất nghèo xác sơ bần hàn về Hoàng Thành. Từ đó hai người Tần Thuấn và Hách Liên Sương hoàn toàn biến mất trên cõi đời, chỉ còn là Thái Phó Phó Đạt cùng vợ là Phùng Vinh Hoa. Hách Liên Tầm muốn quy ẩn, Nam Cung Thiền Trang hiểu hàm ý trong lời nói của hắn, tính toán rút lui khỏi cuộc phân tranh này, Nam Cung Thiền Trang không phải chỉ biết báo thù, sẽ không truy cứu người ta đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Hạ Trang trăm năm căn cơ thế lực liên quan cực lớn, nếu muốn nhổ cỏ tận gốc cô cũng chẳng tốt hơn là bao nhiêu, gây chuyện không tốt hai bên đều tổn hại, còn không bằng để Hách Liên Tầm thiếu một món nợ ân tình của cô, giữ con đường lui cho mình, ngày sau gặp phải chuyện phiền toái, cũng có thể xin bọn họ giúp đỡ, không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt. Nhưng cô lại không ngờ rằng, lần này ra tay nể tình, tương lai sau này lại trở thành lực lượng hỗ trợ mạnh mẽ của cô. Ừm, giải thích đôi chút nha, Hách Liên Tầm ông chủ của quan ăn Thái Bạch Lâu là thiếu gia của Thiên Hạ Trang, chính là anh họ bên ngoại của Tần Ngọc Trinh. Mẹ của Tần Ngọc Trinh là cô ruột của Hách Liên Tầm. Bố mẹ Tần Ngọc Trinh đều là người nước Nam Chiếu, thay tên đổi họ đến làm gián điệp tại Tuyết Lâm Quốc, mục đích là tìm tung tích trưởng công chúa Nam Chiếu. Nghĩa mẫu của Thiền Trang, cha của Tần Ngọc Trinh tên thật là Phó Đạt, vốn là thầy dạy học của vua Nam Chiếu. Cha mẹ Tần Ngọc Trinh đều chưa chết, nay vì báo thù cho Tần Ngọc Trinh mới hạ độc mẹ Hách Liên Tầm để ép nhà Hách Liên ra lệnh truy sát nhằm giết chết Thiền Trang, đồng thời cướp đoạt viên xá lợi bảy màu của cô. Chuyện này sẽ không bị drop đâu, các bạn cứ yên tâm. Trung bình thì post 3, 4 chép tuần, nhưng nếu ta bận thì ít nhất là 2 chép tuần, các bạn thông cảm, ta còn phải đi làm, rồi còn edit một bộ khác nữa mà. Bách Lý Ngọc hay Quân Mặc U cũng chỉ là một người thôi, nhưng có thân phận khác nhau, nam chính của chúng ta thâm tình, lại có tuổi thơ éo le, một bà mẹ cực kỳ vô đối. Chết thật tự nhiên lại đi spoil tiết lộ thiên cơ. Xử lý như thế nào rồi, không chờ nổi Nam Cung Thiền Trang, Bách Lý Ngọc tìm đến nhã gian lầu 4, trông thấy Nam Cung Thiền Trang chống cằm trầm tư, bèn ngồi xuống ở bên cạnh cô. Thả bọn họ rồi, Nam Cung Thiền Trang bĩu môi, phẫn uất nói. Lão nương muốn yên ổn sống sót cũng rất khó, từng người một đều muốn ta chết, đối với bọn họ có ích lợi gì chứ? Chẳng lẽ ta sống như vậy làm chướng mắt của các nàng sao? Chuyện gì vậy? Bách Lý Ngọc đưa tay vuốt vuốt đôi chân mày đang nhíu chặt của Nam Cung Thiền Trang. Có người quạt gió thổi lửa tung tin vịt trên người ta có bản đồ đi tới bộ lạc lạc khác, từng chuyện một cứ xông đến, ta phát hiện có người đang âm thầm thao túng ở phía sau, mục đích duy nhất chính là để ta chết. Ánh mắt Nam Cung Thiền Trang chợt lạnh lùng. Bọn họ muốn cô chết, cô càng phải sống sót thật tốt, phải tóm được cái kẻ trốn trong bóng tối, trả lại tương ứng tất cả những gì bọn họ đã làm. Nhưng, Hách Liên Tầm nhắc tới thần lực, e rằng đó là linh lực bên trong viên xá lợi bảy màu đã được niêm phong. Vật kia cũng không còn ở bên người cô, đã bị U Mỹ Nhân cầm đi rồi. Có ta ở đây, nàng không chết được. Bách Lý Ngọc cười nhạt một tiếng. Có huynh ở đây cũng vô dụng thôi, đột nhiên nhớ tới lời nói của ông già ở nhà giam bí mật, Nam Cung Thiền Trang thần sắc chợt uể oải, tinh thần không vực dậy nổi. Hả, thế người nào mới có tác dụng chứ? Bách Lý Ngọc nhíu mày, trong lời nói lộ ra thoang thoảng mùi giấm chua, ánh mắt nhu tình ngưng đọng nhìn cô, khẽ than thở, y được khen là công tử vô song. Tài năng bao trùm chín châu, tất cả mọi chuyện y đều nắm trong lòng bàn tay, duy chỉ có cô nàng là ngoại lệ, luôn luôn không khống chế nổi. U Mỹ Nhân đó, Nam Cung Thiền Trang có chút nổi giận, tìm kiếm đã một khoảng thời gian khá lâu rồi, mà không có tin tức của gã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản thân ta tự lo chưa xong, còn phải giúp đỡ ông già trong ám tù tìm con trai của người ta. Bách Lý Ngọc huynh biết con trai của ông ta là ai không? Cũng có một miếng ngọc bội đồng dạng với của huynh, hẳn là huynh biết một chút chứ. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, Nam Cung Thiền Trang tha thiết mong chờ nhìn Bách Lý Ngọc, trông thấy y đang nhìn mình với vẻ gian xảo, khóe miệng treo lên nụ cười, giống như là con hồ ly đang ngoái ngoái cái đuôi, không có ý tốt. Không biết, Nam Cung Thiền Trang lườm y một cái bộ dáng kia hiển nhiên là biết nhưng lại muốn cô đi cầu xin y chứ gì. Hừ, cô thật sự muốn xem y nén nhịn được bao lâu. Thế nhưng cô đã đánh giá thấp tính nhẫn nại của Bách Lý Ngọc. Hai người ngồi im lặng ước chừng một canh giờ, Nam Cung Thiền Trang kiềm chế trái tim đang ngứa ngáy nôn nóng của mình, dương mắt nhìn Bách Lý Ngọc thưởng thức trà, không có vẻ gì là sốt ruột hết, bèn kéo người đứng thẳng lên, thất bại nói. Huynh không muốn nói cho ta biết thì thôi đi, ông già kia xem chừng cũng không thoát ra được, bộ lạc lạc khắc thần bí như vậy, 2 hay 3 năm tất nhiên không thể tìm được cửa đi vào, ta trực tiếp đem ngọc bội đi bán đổi lấy vàng, tiêu dao qua ngày mà sống. Bách Lý Ngọc nghe vậy, trong lòng không khỏi hoảng hốt, cô đang ở trước mắt lại giống như lẫn vào đám mây mù, cách xa y ngàn dặm, muốn chạm vào cũng không tới, như thể nhìn qua một lớp sương khói, lúc nào cũng có thể biến mất ở ngay cạnh y, không phải ông ta nói cho nàng biết đã từng là Bắc Thương ám đế sao? Vậy con trai của ông ấy dĩ nhiên là ở Bắc Thương, nàng có thể đi đến đó tìm kiếm, dưới đáy mắt Bách Lý Ngọc chợt thoáng vụt qua vẻ âm u buồn bã khó hiểu, từng bước hướng dẫn cô đi đến Bắc Thương. Nghe vậy, Nam Cung Thiền Trang gật đầu, cảm thấy có lý. Vậy con trai của ông ta cũng có khả năng là ám đế, đúng rồi, huynh biết tục danh của Bắc Thương ám đế không? Trong lòng có tính toán, xử lý ổn thỏa chuyện ở Tuyết Lâm Quốc thì sẽ đến Nam Chiếu giải trừ cấm chế, sau đó đi Bắc Thương tìm A Mặc rồi cùng nhau đi tìm bộ lạc lạc khác. Quân Mặc U, ánh mắt Bách Lý Ngọc lóe lên, rồi lại rũ mắt nhấc lên chén trà nguội uống cạn, vừa đưa qua miệng thấy đắng chát khó nuốt, giữ ở trong miệng chốc lát thì có chút ngọt ngọt đi qua cổ họng, lưu lại hương thơm ở răng môi, làm cho người ta cảm thấy dư vị vô cùng. Quân Mặc U, Nam Cung Thiển Trang lẩm nhẩm mấy lần, trong đầu lại xuất hiện bóng dáng chàng trai xinh đẹp kinh người ở ngự thư phòng, cảm thấy tên cũng như người cực kỳ tương xứng. A, tên đều có một chữ giống như của người đẹp ấy, nếu là cùng một người thì tốt biết bao nhiêu chứ. Nam Cung Thiển Trang lẩm bẩm lầu bầu, lại cảm thấy chuyện không thể nào trùng hợp như thế được. Bách Lý Ngọc ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi lâu, lẩm bẩm nói. Nếu ta không bị hủy dung, nàng có yêu ta không? Ngón tay thon dài như ngọc sờ vuốt chiếc mặt nạ lạnh lẽo, vuốt ve qua lại. Nam Cung Thiển Trang lắc đầu, phiền muộn nói. Yêu một người là cảm giác, không phải bởi vì tướng mạo của người ấy như thế nào, mà là yêu sâu đậm đến đâu. Không phải nói ta rất yêu hắn, mà là đêm đó khi hắn xuất hiện, vẻ đẹp ấy làm cho ta rung động. Thấy Bách Lý Ngọc bị cô dọa mà sững sờ sừng sốt một hồi, Nam Cung Thiển Trang âm thầm cười trộm, cô cũng không biết yêu một người sẽ có cảm giác gì, nhưng mà vẻ đẹp của Quân Mặc U làm rung động tâm linh của cô, đến mức nhớ mãi không quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, cô cảm thấy ở chung một chỗ cùng Bách Lý Ngọc thật bình thản ấm áp. Quan hệ rất vi diệu, nói yêu thì còn quá xa, nói thích thì có một chút, mặc dù mỗi lần bị chọc tức gần chết nhưng mà cảm thấy ở cùng với y rất yên tĩnh an lòng. Bách Lý Ngọc có chút đăm chiêu suy nghĩ, nâng mắt nhìn lên lại tóm được tia rảo hoạt chợt lóe trong đáy mắt của cô nàng, cảm thấy tức giận kèm thêm chính là sự bất lực bất đắc dĩ. Gần đây nàng vẫn nên cẩn thận kiềm chế một chút, thế tử của Bắc Viên Vương phủ đi dưỡng bệnh đã trở về, chớ có đối đầu cùng hắn. Bách Lý Ngọc dặn dò, tại sao, Nam Cung Thiển Trang không hiểu, chẳng lẽ người kia cũng là tên biến thái? À, không nhớ rõ chuyện tốt trước kia nàng đã làm sao? Bách Lý Ngọc cười khẽ, Bắc Viên thế tử. Bắc Viên Trần tính tình lạnh nhạt, mấy năm trước vô tình gặp được một lần, cũng không phải là kẻ đơn giản, tính tình của Thiển Thiển thì né tránh được mũi dùi sắc bén thì vẫn tốt hơn. Nam Cung Thiển Trang tìm tòi ở trong đầu tin tức có liên quan tới Bắc Viên thế tử, hình ảnh rời rạc lác đác nhưng lại làm cho cô chột dạ, cảm thấy không tra rõ lai lịch đối phương, vậy nên muốn tránh né một chút. Đột nhiên cảm thấy cô chính xác là một vở bi kịch chủ nhân đời trước làm ra danh tiếng thối, cô phải phụ trách tẩy trắng, thiếu nợ người ta cô cũng phải hoàn trả. Ái sủng của Bắc Viên thế tử bị nàng ấy lột da treo lên cửa đại môn, đó là trắng trợn khiêu khích. Bắc Viên thế tử tức giận bệnh tình nặng thêm, mấy ngày liên tiếp phải đưa đến y cốc chữa bệnh, còn chưa kịp tìm nàng ấy báo thù, hôm nay trở lại chỗ nào có Bắc Viên thế tử, cô nên đi đường vòng thì hơn. Trở về trong phủ, Lãnh Sương đã chờ tại thư phòng. Nam Cung Thiển Trang và Bách Lý Ngọc chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Chủ tử thuộc hạ tự mình xử phạt quất roi thái niệu, khắp người đều là vết roi, ngâm vào trong nước muối ớt nóng, da thịt thối rữa, ban đêm nóng sốt thiếu chút nữa mất mạng, đã được phủ Vinh Quốc công đón về rồi. Lãnh Sương nhất nhất bẩm báo. Nam Cung Thiển Trang gật đầu, ý bảo Lãnh Sương tiếp tục. Nhiếp chính vương hạ chỉ phong thái niệu làm Bình Dương quận chúa, chờ vết thương tốt lên sẽ hòa thân với Đông Lăng Tương Vương. Lãnh Sương cảm thấy kỳ quái, nhiếp chính vương là vì chủ tử mới đem thái niệu hòa thân đi. Đông Lăng là nước yếu nhất trong bốn nước, hàng năm đều tiến cống cho Thuyết Lâm, không cần thiết phải phái con gái đến hòa thân, cũng có quan hệ của hai nước. Nam Cung Thiển Trang khẽ trầm ngâm, cảm thấy như vậy cũng tốt, cô vốn hiếm khi khoan dung cho ai, nếu thái niệu một lần nữa nổi lên lòng ghen tuông, bị tóm vào tay cô, vậy cũng thẹn với sự thiện tâm của mình. Như vậy cũng tốt, bệnh tình của lão phu nhân có khởi sắc không? Nam Cung Thiển Trang cảm thấy nhớ thái lão phu nhân, hẳn là bà sẽ không yên tâm về thái niệu, trong lòng mơ hồ có chút hâm mộ một gia đình như vậy, bên trong không có tranh đấu, âm mưu quỷ kế. Thái lão phu nhân cảm thán bà ấy già rồi, con cháu tự có phúc của con cháu, đã chuyển vào từ đường cầu phúc, buông tay mặc kệ chuyện trong phủ rồi. Ừ, điều tra tư liệu về Bắc Viên thế tử cho ta. Cùng tồn tại ở kinh đô, nhất định là tránh không được biết người biết ta, mới có thể có sách lược ứng đối. Lãnh Sương đáp ứng, suy nghĩ một lúc mới lên tiếng nói. Chủ tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc hạ vẫn lưu ý phủ tướng quân, từ khi Thái Thị qua đời, địa vị của Nam Cung Tiêu ở phủ tướng quân không lớn bằng lúc trước. Nam Cung Nghị liền được thề, hôm qua, dưới sự bức bách của Nam Cung Nghị, Nam Cung Tiêu đã rời khỏi phủ tướng quân, đi về biên quan. Nghe vậy, Nam Cung Thiển Trang cũng thấy kinh ngạc, Nam Cung Tiêu vậy mà không đấu lại được với Nam Cung Nghị. Bỗng chốc Nam Cung Thiển Trang liền sáng tỏ, sợ là việc Thái Thị không trong sạch đã cắm rễ ở trong lòng Nam Cung Ngạo Thiên, mình cũng không phải là con gái của ông ta, đoán chừng hoài nghi Nam Cung Tiêu cũng không phải là con ông ta cũng sợ sự thật là như thế, tránh né không đi nghiệm chứng, dần già thành tâm ma của ông ta, hành hạ bản thân ông ta ngày đêm bất an, nên từ từ xa cách Nam Cung Tiêu. Giặc cùng đường chớ đuổi, Nam Cung Thiển Trang khoát tay, nhíu mày nói. sắp xếp người canh chừng Nam Cung Nghị và Sở Mộ Khoảnh, nếu có hành động khác lạ trực tiếp giải quyết. Hiện giờ cô không rảnh đi đọ sức cùng bọn họ, cứ cách mỗi một tháng trong ngực lại có dấu hiệu nóng lên, mấy ngày gần đây một tháng lại trải qua ba lần, mỗi một lần lại càng khó chịu hơn, cả người giống như bị thiêu đốt ở trong ngọn liệt diễm. Sau khi Lãnh Sương rời đi, Nam Cung Thiền Trang cảm thấy mệt mỏi không thôi, nằm ở trên giường nghỉ ngơi, đến khi tỉnh lại, mặt trời đã lặn ở phía tây. Mắt Phượng tỉnh táo nhìn quanh bốn phía, nhíu nhíu mày, bất dưng cảm thấy thiếu vắng cái gì đó. Vốt bụng, cảm thấy có hơi đói, đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Mạc Vấn canh giữ ở cửa. A Hát, làm sao ngươi lại ở nơi này? Nam Cung Thiền Trang thấy bất ngờ giật mình, bình thường hàng ngày hắn đều thay Bách Lý Ngọc làm việc, ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Đê đập mới xây ở Hồng Thành bị sụp đổ, nhấn chìm không ít thôn làng ở bờ sông, chủ tử chạy tới đó xử lý, sai thuộc hạ đi theo sau người. Mạc Vấn giải thích, Nam Cung Thiền Trang chợt hiểu, lúc trước trong lòng có điểm thấy không vui là bởi vì không có Bách Lý Ngọc ở đây, quãng thời gian này y đều ở bên cạnh chăm sóc, vừa mở mắt tỉnh dậy là đã có thể nhìn thấy, bây giờ bất chợt không thấy, nên có chút không quen. Thời tiết mặc dù không nóng, không phải mùa mưa nhiều, vì sao Hồng Thành luôn bị lũ lụt? Nam Cung Thiền Trang nhìn về phía chân trời dáng đỏ, cảm thấy thật sự quái dị, thời tiết không khô hạn cũng không xấu tệ, tự nhiên nước lũ lại dâng lên. Chủ mẫu, ngài có điều không biết, bốn phía Hồng Thành toàn núi, gần với núi Tuyết Sơn, Thái Tổ Hoàng Thượng vì đề phòng hạn hán, đục núi đem nước tuyết nhập vào sông Hồng Thành, kiến tạo đê đập trữ nước, nhưng đê đập đã lâu năm không được tu tạo xây dựng nữa, bị nước xối vỡ sụp, thôn làng ở phía dưới địa thế hơi thấp, lũ lụt đổ xuống thế nên mới gần như nhấn chìm hết các thôn làng. Mạc Vấn lộ ra vẻ lo lắng dưới đáy mắt, không biết chủ tử có gặp chuyện gì nữa hay không. Nam Cung Thiền Trang chưa từng thấy qua địa thế Hồng Thành, nghe Mạc Vấn miêu tả cũng không khác biệt so với những con đập lớn ở hiện đại, chỉ là không có kỹ thuật tinh vi của hiện đại, căn cơ không đủ vững chắc, dễ dàng bị vỡ tung, mực nước dự trữ cao như vậy bất thình lình vượt ra ngoài, giống như bầu trời bị phá một cái hố, lũ lụt bao trùm mà đến, hậu quả cũng có thể tưởng tượng ra. Chủ tử của ngươi đang làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Thiền Trang cau mày, nếu là diện tích sông rộng, địa thế thấp, đến chất bao cát thành đống chặn dòng nước chảy của Tuyết Sơn, tạm thời trì hoãn giảm tốc độ, rồi sau đó khơi thông mực nước Hồng Thành, bàn bạc lập kế hoạch lâu dài, hoàn toàn cắt đứt dòng nước chảy Tuyết Sơn, rồi xây dựng đê đập. Chủ tử mang theo tướng quân Quý Vân đến Tuyết Sơn, tra xét địa thế, tìm phương thức xử lý thích đáng. Nam Cung Thiền Trang không khỏi cảm thấy phiền não, tra xét địa thế, việc này cũng đã xem đến mấy lần, vẫn còn chưa xem xong sao. Được rồi, ngươi đến Hồng Thành giúp y đi, ta không có việc gì đâu. Nói xong, Nam Cung Thiền Trang gọi Lãnh Sương, tính toán lừa gạt nàng ta tới Thái Bạch Lâu dùng bữa. Đi tới cửa, lập tức gặp phải gã sai vặt đưa tới một phong thư. Nam Cung Thiền Trang nhận lấy, chỉ lưa thưa mấy chữ, nhìn một cái không bỏ sót, rồi vo thành một nắm tùy tiện ném xuống đất. Lãnh Sương, có người mời ăn cơm, chúng ta đi gặp thôi. Hai người tới Thái Bạch Lâu, lên nhã gian lầu 3, đẩy cửa ra, Kiều Phi đã ở đó. Thừa tướng phu nhân rất đúng giờ. Kiều Phi rót trà cho Nam Cung Thiền Trang, ánh mắt âm ngoan nhìn về phía Lãnh Sương, đôi môi thâm tím khẽ cong. Nam Cung Thiền Trang vẫy cho Lãnh Sương lui ra, ngồi xuống đối diện hắn, nhìn quét qua một bàn thức ăn phong phú, không chút khách khí nhấp đũa ăn. Cũng không phải, có thể Kiều công tử biết bấm độn, xem thấy đúng lúc ta cực kỳ đói bụng, muốn tới chỗ này dùng bữa, cũng là vừa vặn thôi. Thừa tướng phu nhân nói là vừa vặn thì đó chính là vừa vặn, đôi mắt Kiều Phi tối tăm nhìn chằm chằm lá trà chìm mồi trong cốc nước trà màu vàng nhạt, làm như vô tình mà lên tiếng hỏi. Sao hôm nay thừa tướng không hầu ở bên cạnh cô, có công vụ trong người? Nam Cung Thiền Trang ăn ào ào như gió cuốn mây đùn quét ngang một bàn món ăn, sau khi ăn uống no đủ, mới ngồi thẳng người ợ lên rồi nói. Khẩu vị thật không tệ, đa tạ Kiều công tử chiêu đãi. Thừa tướng phu nhân quả thật là đói bụng, đôi mắt Kiều Phi lộ ra thâm ý, ánh mắt dừng lại ở trên người Nam Cung Thiền Trang, càng xem càng cảm giác thú vị, cô gái như thế này hiếm có, không hề có vẻ yểu điệu giả tạo. Không phải đâu, đồ miễn phí đặc biệt thơm ngon mà. Nam Cung Thiền Trang vẫn chưa thỏa mãn, chép chép miệng, nắm bàn tay, giơ ngón út lên, móc móc vào kẽ răng, móng tay móc ra được một miếng rau lớn, ngón cái bắn ra, một đường cong xuất hiện bay về phía Kiều Phi, trong nháy mắt thì biến mất không thấy bóng dáng. Nụ cười trên khóe miệng của Kiều Phi tắt lịm, trong đáy mắt ẩn giấu sự âm hiểm, chán ghét cùng sát ý không dễ dàng phát giác ra. Buông ly trà trong tay xuống, đặt lên bàn, nước trà từ thân ly chậm chậm thấm ra, chảy cạn sạch chiếc ly sứ giống như cánh hoa, nứt ra làm bốn mảnh. Cô nói bản công tử có thể biết bấm độn, vậy hôm nay sẽ đoán một quẻ cho cô, xem có đúng hay không nhé. Đôi mắt âm hiểm của Kiều Phi như loại rắn độc nhìn chúng con mồi, sáng sáng màu xanh lá lấp lóe, chăm chú nhìn chằm chằm Nam Cung Thiền Trang, giống như đang tìm thời cơ, nhào tới cắn một cái miếng vào chiếc cổ trắng nõn của Nam Cung Thiền Trang. Nói thử nghe xem sao. Nam Cung Thiền Trang lười biếng tựa trên ghế gỗ lim chạm khắc hoa, nét mặt có vẻ buồn ngủ, dường như tùy thời đều có thể sẽ ngủ ngay. Thừa tướng phu nhân và thừa tướng bằng mặt không bằng lòng, đến nay vẫn chưa viên phòng, cô nói xem có đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Phi âm thầm chịu đựng vẻ hờ hững của Hạ Nam Cung Thiền Trang, trên mặt lộ ra nét quỷ quyệt, ngón tay trắng bệch chỉ lên những đồ ăn thừa đầy bàn, nói. Còn muốn gọi món ăn lên không? Kiều công tử muốn tiêu tiền, ta cũng không tiện cự tuyệt, gọi tiểu nhị quay lại đóng gói một bàn thức ăn tương tự đi. Nam Cung Thiền Trang nghênh ngang phất tay nói, không có chút nào cảm thấy không thỏa đáng. Cô còn chưa nói ta coi có đúng không đó. Kiều Phi cha hỏi, Kiều công tử có sở thích thật, kỳ lạ, xem ra có thể thấu hiểu chuyện khuê phòng như thế, không hổ là kẻ lão luyện suốt ngày lưu luyến xóm cô đầu, nếm dù các loại sắc thái nam nữ khắp thiên hạ. Nam Cung Thiền Trang nở nụ cười nhưng không chạm tới đáy mắt, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt ý châm chọc. Cô không biết Kiều Phi làm thế nào để biết chuyện này, cô và Bách Lý Ngọc cực kỳ cẩn thận, mấy ngày gần đây coi như cũng chung giường chung gối, chẳng lẽ trong phủ có tai mắt của hắn sao? Kiều Phi đã hiểu qua tính tình của cô, sẽ không dễ dàng bị khiêu khích. Nếu Nam Cung tiểu thư bỏ hữu tướng, vì sao còn ở lại trong phủ của y, đây là chuyện của ta. Chấm, nếu ta cầu hôn cô, gả cho ta có được không? Đôi mắt Kiều Phi lúc sáng lúc tối, làm cho người ta đoán cũng không ra tâm tư của hắn. Nam Cung Thiền Trang không ngờ là hắn hẹn cô đi ra ngoài để cầu hôn, dò xét cẩn thận vẻ mặt của hắn, không có nổi một tia khác lạ, liền cảm thấy bắt đầu lo lắng, nhớ lại lời nói của hắn khi ở trong ám tù, chỉ sợ rằng mình là môn đồ chơi, mà hắn tiêu khiển lúc không thú vị. Chẳng lẽ Kiều công tử không đoán ra được là hôm nay đi ra ngoài bất lợi, mọi chuyện không thuận sao? Nam Cung Thiền Trang nhoẻn miệng cười, đối mặt trực diện với tầm mắt của Kiều Phi, cảm thấy rằng hắn tìm cô cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Nam Cung tiểu thư chớ vội vã cự tuyệt, đây là xính lễ của ta. Chấm chấm, nói xong, Kiều Phi để hộp gấm lên trên bàn, đẩy tới trước mặt Nam Cung Thiền Trang, trên mặt mang theo nụ cười tự tin, chắc chắn rằng Nam Cung Thiền Trang sẽ đồng ý. Nam Cung Thiền Trang nhìn chằm chằm hộp gấm hồi lâu, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nâng lên trong lòng bàn tay, mở ra, khi thấy vật bên trong, sắc mặt Nam Cung Thiền Trang chợt biến hóa nghiêm nghị. Như thế nào, đủ để tỏ rõ thành ý của ta chứ? Kiều Phi tựa như rất hài lòng đối với phản ứng của Nam Cung Thiền Trang, thích thú cười nhẹ. Đôi mắt Nam Cung Thiền Trang tối tăm nhìn bình sứ nằm bên trong, hiểu rõ hắn biết hôm đó mình đã núp ở trong mật đạo để nhìn lén, cho nên hắn đem lọ bột thuốc cho cô, bày tỏ là nguyện ý lấy bất tử nhân làm xính lễ. Ta không hiểu Kiều công tử nói gì. Đóng cái hộp lại, tùy tiện ném lên trên bàn, bàn tay trắng nõn hất mái tóc dài rũ xuống trước ngực, liếc mắt đưa tình nói. Ôi, Nam Nhi Tuyết Lâm Quốc đều quỳ dưới chân của ta, ngay cả Kiều công tử đã trải qua vô số người đẹp như vậy mà cũng bị sắc đẹp của ta khuynh đảo, sợ rằng ít người có thể sánh kịp với ta, ngươi nói đi, vì sao không bình cái danh hiệu mỹ nhân đệ nhất thiên hạ cho ta chứ? Nam Cung tiểu thư thích hư danh sao? Trong ánh mắt Kiều Phi thoáng hiện qua vẻ hứng thú, cũng muốn nhìn thử xem cô nàng làm thế nào để từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải ta và Kiều công tử có cùng sở thích, chính là muốn nếm hết mỹ nam trong thiên hạ, nuôi 3000 trai lơ, Bách Lý Ngọc ghét bỏ ta, Trụy Lạc không muốn động đến ta, nếu Kiều công tử tự nguyện tiến cử lên giường, trở thành một trong đám phu thị của ta, điều đó đúng là quá tốt. Nam Cung Thiền Trang mắt phượng như có ánh sao tô điểm, nhìn ra Kiều Phi phớt lờ không để ý, trong lòng biết hắn không tin, đôi mắt sóng nước đảo xoay một cái, bất ngờ giơ hai tay lên, ống tay áo rộng lớn chảy xuống, thẳng theo cánh tay, lộ ra cánh tay trắng nõn trơn mượt. Đôi mắt Kiều Phi chợt xa sầm, chăm chú nhìn khóa chặt cánh tay trái của cô nàng, nhìn ở phía trên trắng nõn không tì vết, trong lòng lửa giận vô tận bốc lên, cô đã không còn trinh trắng. Khó trách Bách Lý Ngọc cùng giường với cô mà cho đến tận giờ này vẫn không viên phòng, là bởi vì phát hiện cô không có thủ cung xa, không còn trong sạch sao. Kiều công tử, chắc hẳn kỹ thuật của ngươi rất tốt, chúng ta. Chấm, nói xong, Nam Cung Thiền Trang đứng dậy, nhẹ nhàng bước liên tục đi tới bên cạnh Kiều Phi, mị nhãn như tơ nhìn chăm chú hắn ta, sờ lên ngực của hắn, nói. Có thể giao lưu trao đổi nhỉ? Kiều Phi hiểu ám hiệu của Nam Cung Thiền Trang, sự chán ghét dưới đáy mắt càng sâu, giống như trên người có vật bẩn, gỡ bàn tay đang xoa lồng ngực của cô ra, âm lãnh nói. Nam Cung tiểu thư nếu không muốn gả cho ta làm thê, vậy là ta không có phúc khí. Ai chà Tiểu Phi Phi, thật ra thì người ta thích thân thể tráng kiện của chàng, rất có lực nha. Nam Cung Thiển Trang kìm nén chịu đựng dịch trong dạ dày đang muốn trào lên, nói ra lời mập mờ ám muội. Hừ, muốn thử dò xét lão nương sao, chiếm tiện nghi của lão nương ghê tởm không chết được ngươi. Da mặt Kiều Phi co giật dữ dội, cô nàng quyến rũ không ngoài việc ám chỉ đã từng ngự qua vô số đàn ông, hắn muốn cưới cô cũng chỉ là do cảm thấy cô thú vị, muốn giam nhốt ở bên người để trêu chọc, mặt khác cũng là muốn biết địa đồ của bộ lạc lạc khác có đúng như lời đồn đại ở trên người nàng hay không. Cô cứ như một câu đố bí ẩn, sương mù trùng trùng điệp điệp, hấp dẫn khiến hắn muốn vạch ra từng tầng một, lộ ra bộ mặt thực sự của cô. Nhưng tất cả hết thảy điều này chỉ tồn tại dưới tình huống khi cô con trinh trắng. Nam Cung Thiển Trang thấy hắn vẫn trầm tư, ánh mắt thoáng qua tia rét lạnh, tiếp đó, bất thình lình, cả người mềm mại tựa như không xương, quấn lên Kiều Phi, ngón tay linh xảo trêu chọc chỗ mẫn cảm. Thân thể Kiều Phi bỗng chốc cứng đờ, cả người tản ra nồng đậm hắc khí, sát ý lộ rõ trong đáy mắt. Đang lúc này, cửa chợt bị đụng mở, Sở Mộ Cần nhìn tình huống bên trong, gương mặt lạnh trầm xuống, đứng nghiêm ở tại cửa ra vào. Kiều Phi hừ lạnh một tiếng, phất tay áo hất Nam Cung Thiển Trang ngã ra trên mặt đất, liếc mắt nhìn quần áo trên người, chợt cảm thấy bẩn thỉu không chịu nổi, chỉ muốn xé nát thành cho bụi. Nam Cung Thiển Trang ngã xuống đất, hai mắt trong trẻo rưng rưng, bĩu mồm nói. Tiểu Phi Phi, tiếng nói huyền chuyển u oán, âm cuối kéo dài vút lên, lay động nội tâm. Nhưng Kiều Phi lại có cảm giác vô cùng chói tai, hai tay chống ở trên bàn, sắc bén lườm Nam Cung Thiển Trang một cái, rồi rời đi. Nam Cung Thiển Trang nóng lòng, túm mái tóc buông xõa tán loạn, vội vàng bò dậy đuổi theo, đè lên lan can, hướng về phía Kiều Phi đang đi xuống lầu, hô gào mang theo tiếng khóc nức nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phi Phi, chàng đừng tức giận, nếu như chàng muốn, ta nguyện ý đem thân thể cho chàng không cần cưỡng chiếm mẫu thân của ta. Chấm, Nam Cung Thiển Trang tóc tai bù xù, các thực khách đồng loạt nhìn về phía này, không thấy rõ bộ dáng của Nam Cung Thiển Trang, nhưng đã kịp chạm đến Kiều Phi ở bên dưới, lắc đầu, sở thích của công tử thượng thư ngày càng không còn kiêng kỵ, con gái không nghe lệnh, liền muốn cưỡng chiếm mẫu thân của người ta, thật sự là không có nhân tính. Sắc mặt Kiều Phi tái nhợt, tràn ngập khí đen, nắm chặt quả đấm, cố đè xuống đáy lòng ý niệm muốn giết chết Nam Cung Thiển Trang, vội vã cất bước rời đi. Nam Cung Thiển Trang nhìn dấu chân Kiều Phi đứng cầu thang in thật sâu, hẳn là đã dùng hơn một phần lực mới có thể xuyên qua được tấm ván gỗ cầu thang. Trong lòng nén cười, đoán chừng tâm trạng Kiều Phi hẳn muốn nôn chết đi được, rõ ràng hận không thể giết chết cô, lại đành nuốt xuống cục tức khí kia, sắc mặt thật khó coi, giống như nuốt phải con ruồi vậy. Bịt mặt bả vai khẽ rung, đúng lúc ánh mắt mọi người luyến tiếc, lại chạy vào nhã gian, đi đến bên bàn gỗ đã hóa thành phế tích nhặt lên hộp gấm trên đất. Ngoài miệng khẽ cong lên nụ cười, xem ra Kiều Phi tức giận không nhẹ, thậm chí đã quên nhớ phải đem vật này mang đi. Ánh mắt Sở Mộ Cần vừa sắc lại thật sâu, càng phát hiện ra cảm thấy nhìn không hiểu nổi cô, vì đạt tới mục đích mà tư thái gì cũng làm ra được. Bổn vương nguyện tự tiến cử lên giường, trở thành một trong đám phu thị của nàng, có được không? Trong chỗ sâu nhất tại đáy mắt lạnh băng giá của Sở Mộ Cần cất giấu sự căng thẳng, lúng túng, lại thêm chút mong đợi nho nhỏ. Nam Cung Thiển Trang bỗng nhiên sững sờ, nghiêng đầu nhìn Sở Mộ Cần nói. Người tới lúc nào thế? Mặt Sở Mộ Cần tối sầm, thái dương nổi lên đập thình thịch, đây đúng là nữ nhân đáng chết, dường như có cảm giác hắn không tồn tại vậy. Có được không? Sở Mộ Cần đôi môi nhỏ khẽ động đậy, tiếp tục hỏi. À, Nam Cung Thiển Trang không hề nữa để ý nữa, nhìn mặt của hắn bộc phát vẻ ủ rột, có vẻ bừng tỉnh hiểu ra, nói. Đó là ta lừa gạt Kiều Phi, dựa vào tính cách lão nương vẫn giữ vững ở trong mắt hắn sự đẹp đẽ cùng định không sẽ buông tay ra, cả ngày lượn quanh đi theo sau mông ta như cái đuôi, giống như loài ruồi, nhiều khiến người chán ghét a, chân mày vặn chặt, Sở Mộ Cần tự động tưởng tượng ra gương mặt âm hiểm của Kiều Phi đi theo sau lưng lấy lòng Nam Cung Thiển Trang, mặt lạnh muốn nứt toác, cảm thấy Nam Cung Thiển Trang suy nghĩ nhiều quá. Mà đi tới nửa đường, Kiều Phi bỗng phát hiện ra không mang hộp gấm đi theo, lộn trở lại Thái Bạch Lâu, lập tức nghe được lời nói của Nam Cung Thiển Trang, giận đến độ mặt cũng thành màu xanh lá, khóe miệng lộ ra nụ cười gian tà, nặng nề cực kỳ đáng sợ. Được lắm, Nam Cung Thiển Trang, bản công tử sẽ cùng ngươi chơi thật vui. Nam Cung Thiển Trang đạt được mục đích, vuốt ve hộp gấm trong ngực, khóe môi nhếch lên cười hả hê, có cái này, nếu tìm được mẫu cổ cô sẽ có biện pháp để lấy nó ra. Vui vẻ trở về phủ, khi đến cửa phủ, liếc qua khóe mắt nhìn thấy Sở Mộ Cần theo sát ở phía sau, mặt lập tức xệ xuống, nói. Người đi theo ta làm chi? Sở Mộ Cần mím chặt cánh môi, muốn nói nhưng lại cảm thấy khó có thể mở miệng, mặt lạnh đứng ở sau lưng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Thiển Trang im lặng, hắn có bộ dáng rối rắm muốn nói lại thôi, cô nhìn mà thấy khẩn trương thay cho hắn, xoay người, không có ý định phải để ý tới nữa. nàng, Sở Mộ Cẩn quĩnh lên, mở miệng gọi lại, đến khi thấy được Nam Cung Thiền Trang trợn tròn ánh mắt trong trẻo nhìn hắn, lời đến khóe miệng lại nuốt đi xuống. Có chuyện gì sao? Nam Cung Thiền Trang trên đầu đầy khí đen, thái độ này của hắn là thế nào vậy? Ta, Sở Mộ Cẩn hít sâu một cái, đôi mắt như đóng băng vỡ toát ra vẻ nhu tình, nồng nàn nhìn chăm chú vào nàng. Hả, Nam Cung Thiền Trang nhíu chặt lông mày, chờ lời kế tiếp của hắn, khi bắt gặp hắn nhìn mình chằm chằm như thể có thù sâu oán nặng lại tức giận xoay người đi vào phủ. Sở Mộ Cẩn nhìn dáng vẻ nàng tức giận, trong miệng có chút đắng ngắt, những lời rõ ràng như vậy lúc trước cũng đã mở miệng rồi, còn có cái gì mà cần giữ thể diện chứ? Vì sao Kiều Phi có thể còn ta lại không thể làm nam nhân của nàng? Sở Mộ Cẩn liền nghiêm mặt, nếu cẩn thận ngó nhìn, sẽ phát hiện ra vẻ ất tự nhiên trong đáy mắt của hắn. Nam Cung Thiền Trang chân phía dưới lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té chỏng vó. Kinh ngạc nhìn Sở Mộ Cẩn, há miệng tiếc nuối nói. Mặc dù ta biết rõ sức quyến rũ của ta mãnh liệt, đáng tiếc ta đã là vợ của người khác. Dứt lời, thở dài một hơi, vẻ mặt buồn bã cô đơn. Ta giống như một chiếc bánh phủ mật ngọt, dẫn dụ vô số ong bướm, mà Bách Lý Ngọc cũng là thợ săn, một lưới bắt hết các ngươi, cuối cùng nuốt ta ăn vào bụng. Thôi, thôi đi, các ngươi đấu không lại y đâu. Mạc Vấn đang vội vàng chạy tới, nghe được những lời này, bước chân hơi chậm lại, trước kia khi gặp Nam Cung Thiền Trang thì hắn có bộ dáng cung kính, giờ phút này lại là lạnh lùng xa cách xen lẫn oán khí. Nam Cung tiểu thư, chủ tử rơi xuống tuyết sơn, không có tìm được bóng dáng của ngài. Giọng điệu Mạc Vấn nóng nảy, nhưng cũng mang theo sự châm chọc. Nam Cung Thiền Trang cũng nhận thấy được Mạc Vấn khác thường, nhưng toàn bộ lực chú ý tập trung vào tin Bách Lý Ngọc rơi xuống núi, vội vàng hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Thậm chí ngay chính cô cũng bối rối không hiểu, giống như trong lòng là một khối trống rỗng. Mạc Vấn liếc nhìn Sở Mộ Cẩn nói. Mạc Yêu vẫn bát mãn đối với cô, hắn nhìn thấy tất cả hành động của cô ở Thái Bạch Lâu, viết thơ nặc danh cho chủ tử thất thần không suy xét kỹ, rơi xuống vực núi. Hắn nghe hết những lời Mạc Yêu nói vẫn xem thường, nhưng nghe được cuộc đối thoại của bọn họ xác nhận trong lòng thấy không đáng thay cho chủ tử. Nghe vậy, Nam Cung Thiền Trang rất tức giận, tên ngu xuẩn kia không phải tự xưng là trí tuệ trùm thiên hạ ư, vì sao sống chung lâu như vậy còn chưa hiểu rõ tính cách của cô hả? Thế mà lại đi tin tưởng, còn trượt chân rơi xuống vực. Cả người tản ra làn khí âm trầm, đạp chân bay vào chuồng ngựa, cưỡi ngựa chạy tới Hồng Thành. Chờ khi tới nơi thì sắc trời đã hơi tối tăm, Nam Cung Thiền Trang trực tiếp chạy vội tới chỗ Bách Lý Ngọc trượt chân rơi xuống vực tuyết sơn. Trong thấy tuyết sơn cao vút trong mây, một mảnh trắng xóa, phía bên dưới, nước sông mênh mông, bao trùm cả thôn lạc, trong lòng càng dâng lên sự lo lắng bất an, cũng đã rất lâu rồi mà còn chưa tìm được người. Không cần lo lắng, Bách Lý Ngọc rất bản lĩnh sẽ không có việc gì đâu. Sở Mộ Cẩn không yên lòng, đi theo ở phía sau, cùng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn nói lời châm chọc chỗ rớt xuống cao như vậy, phía dưới là nước đá lạnh thấu xương, tu vi dù cao hơn nữa cũng sẽ có nguy hiểm. Nam Cung Thiền Trang giống giận, cô sợ nhất là Bách Lý Ngọc rơi xuống sông lại bị chuột rút, như vậy dù võ công cao hơn nữa cũng không gặp may mắn. Mạc Vấn, người đi lên tuyết sơn tìm thăm dò qua đường đi, nhìn trong vách đá có sơn động hay không. Nam Cung Thiền Trang thật nhanh chấn định lại, nghiêm nghị sai phái Sở Mộ Cẩn, nói. Người dẫn người đi tuần tra dọc theo bờ sông, địa thế của nơi này là sườn dốc dựng đứng, ta sợ y bị nước trôi đến hạ lưu rồi. Bỗng nhiên, đám người ở xa xa xôn xao, cao giọng kêu. Trong hồ tuyết có thứ màu trắng trôi nổi bập bềnh, Nam Cung Thiền Trang bắt đầu lo lắng, màu trắng, đó không phải là áo của Bách Lý Ngọc chứ, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, không ngừng tự nói với mình, có thể là y hôn mê, nhưng ngay cả chính bản thân cô cũng không tin, trôi nổi bập bềnh. Thông thường đều là xá chết, bước nhanh lao đến, vạch đám người ra tầm mắt sắc bén thấy nước sông màu trắng lình bình, ở giữa nổi lơ lửng một mảnh màu trắng xóa. Nam Cung Thiền Trang trong đầu ngay tức khắc liền trống rỗng, không chút nghĩ ngợi lập tức nhảy xuống, nước cóng giá lạnh thấu xương đến mức máu trong người cô sắp đóng băng lại. Dồn khí đan điền, nội lực tuôn trào khắp toàn thân, xua tan lạnh lẽo, vội gian nan bơi về phía vật màu trắng trôi lơ lửng kia. Mạc Vấn trông thấy cảnh tượng như vậy, đáy lòng có phần chấn động, cô như thế này chính là kẻ không thèm để ý đến chủ tử, là nữ nhân lỗ mãng sao? Trên mặt Sở Mộ Cẩn như thể ngưng kết xương lạnh, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm cái người bị cóng đến độ mặt xanh lét, ý chí vẫn kiên định bơi đến mục tiêu, trái tim cứng rắn như bị đục một lỗ thủng to trống rỗng. Nam Cung Thiền Trang nín lấy một hơi, nhìn khoảng cách càng lúc càng gần, trong lòng vui mừng, gia tăng tốc độ cho đến khi nhích tới gần, đưa tay chạm tới, sắc mặt tức khắc biến đổi, trái tim lơ lửng như rơi xuống tận cùng. nét mặt lộ ra nụ cười tự giễu, đúng rồi nha, ngoại trừ xác chết còn có một thứ chính là khối tuyết từ trên tuyết sơn rơi xuống mà. Thất vọng đồng thời cũng dấy lên một tia hy vọng, không phải là tốt, chứng minh y vẫn còn sống, kìm nén một hơi buông lỏng, mệt mỏi ngất trời bao quanh lấy cô, đôi tay cóng đã bị cứng ngắc, sắp mất đi chi giác, nhưng cô không thể chết ở chỗ này được, miễn cưỡng lên tinh thần lại bời về phía bờ bên kia. Bất ngờ thân thể cứng đờ, Nam Cung Thiền Trang muốn cất cao giọng tức giận chửi bậy, bà nhà nó, đây là trời muốn diệt cô sao? Cái chân chết lúc nào không chết lại ở lúc này mà bị chuột rút. À, khi mọi người vẫn đang ở trong tiếng kinh hô, nước đá tràn vào miệng mũi Nam Cung Thiền Trang, bao phủ đỉnh đầu của cô. Cách chương.